quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 836. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ có thể sẽ tạo phản, cũng có khả năng sẽ tiếp tục chạy trốn, đúng vậy. Cửu công chúa gật đầu. Hơn nữa giết bọn họ có ích gì chứ, chi bằng để họ góp sức cho đội quân tiên phong. Rõ. Khánh Mộ Lam đã hiểu, đúng rồi, bên muội đã bí mật báo tin cho Hâm Nghiêu ca ca chưa? Cửu công chúa hỏi. Đã báo tin rồi, lần này Phùng Thánh không thể trốn thoát. Khánh Mộ Lam lạnh lùng nói. Từ sau khi việc tiêu diệt bọn thổ phỉ kết thúc, Kim Phi luôn tìm kiếm Phùng tiên sinh, nhưng mãi vẫn không tìm thấy. Sau này Phùng tiên sinh lại bày mưu tính kế ở xung quanh núi Ngũ Lang, coi Kim Phi và Tiêu Cục làm lực lượng chủ yếu. Còn có binh lính của Kim Xuyên đều kéo đến núi Ngũ Lang, trải qua muôn vàng rắc rối. Toàn bộ chỉ vì mục đích ám sát cửa công chúa. Nhưng ông ta không ngờ rằng bọn thổ phỉ của huyện Thanh Sơn lại không hề đơn giản. Số lượng thổ phỉ lên đến vài ngàn. Không ngờ không cầm cự nổi một ngày, bị Kim Phi đánh bại. Kim Phi cùng Khánh Mộ Lam kịp thời ứng cứu cửu công chúa. Mặc dù vậy, Phùng tiên sinh vẫn không từ bỏ. Vì để bảo đảm không có thêm bất kỳ thất bại nào, ông ta chuẩn bị vài kế hoạch. Nếu như đám thủy tặc không thành công, phía sau vẫn còn hàng loạt kế hoạch ám sát khác. Trận chiến ở trên ngọn đồi nhỏ chỉ là một trong số đó mà thôi. Chủ lực hộ vệ và binh lính của Quảng Nguyên, Kim Xuyên đều kéo tới. Ngay cả khi Kim Phi hộ tống cửu công chúa, cũng sẽ rất khó để sống sót đi đến làng Tây Hà. Không ngờ, Kim Phi lại đưa cửu công chúa đến xưởng làm muối. Đợi đến khi lực lượng hộ vệ chủ lực tập trung lại mới lên đường. Thật ra cho đến khi Phùng tiên sinh cử người đến bao vây Khánh Mộ Lam, Kim Phi chưa bao giờ nghĩ rằng ông ta to gan đến mức ám sát công chúa. Sau khi tìm ra tất cả manh mối, Kim Phi đã rất ngạc nhiên, ý đồ của Phùng tiên sinh thật sự quá thâm sâu. Hết kế hoạch này đến kế hoạch khác, cửu công chúa có thể sống sót đến bây giờ, cũng coi như may mắn. Nếu không phải đúng lúc gặp quan trụ tử, nếu bọn thổ phỉ ở quận Thanh Sơn có thể cầm cự hơn một ngày nữa, nếu đội hộ vệ không phát hiện ra gián điệp, nếu Kim Phi sau khi hộ tống công chúa không đến xưởng làm muối, mà chọn trở lại làng Tây Hà, thì cửu công chúa đã chết rồi. Sau đó, con mắt của đội Trung Minh, cửu công chúa và Khánh Hâm Nghiêu, tất cả đang chạy hết công suất, tìm kiếm Phùng tiên sinh. Tiếc là Phùng tiên sinh có người đảng hạc bảo vệ, họ thậm chí không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào. Trong tuyệt vọng, Kim Phi và cửu công chúa đã lên kế hoạch, không chỉ phái hộ vệ giả dạng người lao động, còn triệu tập một lượng lớn đường dây ngầm, hoàn toàn bao vây lối đi của người đảng hạng, cách Trương.